Chương 700 tối cường thăng cấp hệ thống. Ai cho ngươi quyền lợi? Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống một cái bên trên, chết, một đám bên trên, vẫn là chết. Long Phi càng giết càng mạnh mẽ, càng giết càng thị sát, càng thêm sắc bén e chọc tới ta, Thiên Vương lão tử cũng tấm ảnh giết. Từng cái bàn gia đệ tử bị chém, từng đạo thanh âm nhắc nhở vang lên, tung ra tới cái gì cũng để cho Viêm Hoàng lão tổ cho nuốt. Nửa giờ sau, bàn gia cửu cửu tên đệ tử toàn bộ bị chém xuống, trên lôi đài, dưới lôi đài tất cả đều là thi thể, Long Phi trong tay đồ long đao lưu lại máu tươi, long đao đảo qua, trầm trầm hô lên một tiếng, "Ê mẹ, ta liền hỏi một câu, còn có ai?" Cuồng vọng cực kỳ, tựa như cùng một đầu tóc nộ sư tử, chọc tới người khác tất cả đều phải chết như thế, mộng, thần đế học viện trưởng lão rung động, những thí sinh kia cũng toàn bộ rung động, bị long bay người lên cái loại này cùng sát ý cho khiếp sợ. Cũng bị hắn điên cuồng chấn trụ, cái này vẫn tính là người sao? Người điên, nhất định là một người điên. Người này nhất định điên. Ta thối lui ra, ta thối lui ra, ta không muốn đi đánh cái gì bài vị chiến đấu. Khai thiên nhất tộc bàn gia thế lực vô cùng cường đại, nội tình hồn dày vô cùng, có thể nói không người nào dám dẫn đến, bọn họ ngay cả thần đế học viện viện trưởng, trưởng lão cũng không coi vào đâu, có thể vậy thì thế nào, vậy thì thế nào? Còn chưa phải là toàn bộ bị Long Phi chém giết, bàn thị nhất tộc rất trâu bò, rất phách lối. Từng cái cao cao tại thượng không ai bì nổi. Như thường giết, chẳng qua là để cho Long Phi có chút ngoài ý muốn là, bốt bàn chiến cũng chưa từng xuất hiện, bàn gia trưởng lão một cái cũng chưa từng xuất hiện, điểm này để cho hắn không nghĩ ra, theo lý thuyết lâu la sát quan, ứng giờ đến phiên bốt đăng tràng, nhưng là cũng không có, Long Phi trong lòng thầm nhủ một tiếng, ngẹo lau, tại sao không có bốt ca? Nhưng mà bàn chiến không nghĩ tới, bàn gia từ trên xuống dưới cũng không nghĩ tới, hơn 90 tên đệ tử đối phó không đồng nhất cái Long Phi, bọn họ càng không nghĩ tới là, Long Phi lại đem 99 tên gọi bàn gia đệ tử toàn bộ sát quan, một cái đều không lưu, ai có thể nghĩ tới, loại thời điểm này lại dám như vậy đối với bàn gia động thủ, liền một cái thế đơn lực bạc Long Phi, bàn chiến chân không có đem Long Phi coi ra gì, có thể cũng là bởi vì hắn không coi vào đâu, Long Phi phiên. Thiên, lúc này, Tiêu Thiên Vũ chấn động mạnh một cái. Quát lên, Long Phi, ngươi điên sao? Hắn gầm lên giận dữ đem toàn bộ trong diễn võ trường người cho đánh thức, cũng đem chạy tới đứng ở chỗ nào ước chừng 20 phút Phục Vân Sang các nàng cho đánh thức, không ít người mặt lộ vẻ sợ hãi, không dám ở nhìn thẳng Long Phi. Long Phi nhìn Tiêu Thiên Vũ, đạo, để Tiêu viện trưởng, ta làm sao lại điên? Tiêu Thiên Vũ quát lên, ngươi biết bọn họ là ai sao? Ngươi biết chính ngươi đang làm gì không? Ngươi biết ngươi mới vừa rồi giết bao nhiêu người sao? Loại người như ngươi căn bản không tư cách gia nhập thần đế học viện. Mấy tên trưởng lão tất cả đều là lạ thường tức giận, bởi vì Long Phi thật quá tàn nhẫn. Long Phi khóe miệng móc một cái hơi mỉm cười nói, "Ê Tiêu viện trưởng, là ngươi nói quyền cước tương giao khó tránh khỏi sẽ có chết, bọn họ chẳng qua là vận khí không tốt toàn bộ chết." "Ngươi?" Tiêu Thiên Vũ ánh mắt căng thẳng, trợn mắt nhìn Long Phi đạo, "Ê tiểu tử, đừng tưởng rằng có tiền nhậm đại viện trưởng cái lồng liền có thể muốn làm gì thì làm. Chuyện này ta xem ngươi thế nào kết quả. Tiểu tử, phách lối cũng phải có cái độ, ngươi đây không phải là phách lối, ngươi này là muốn chết." Rất là tức giận, bất quá, Tiêu Thiên Vũ nhưng trong lòng đang cười lạnh, kẻ lăn đầu thanh. Người Long gia đều là loại này não tàn lời nói, còn muốn quật khởi. Nhất định chính là tại gây cười. Cũng tốt. Hắn hôm nay giết nhiều như vậy bàn gia đệ tử, bàn gia người chắc chắn sẽ không bỏ qua cho hắn. Ta đây cũng sẽ không phải động thủ. Long Phi nhếch mép, đạo, kê Tiêu viện trưởng, ta là phách lối hay là tìm chết cũng không nhọc đến phiền ngươi định luận. Bây giờ ta chỉ hỏi một câu, trả lại hắn mẫu thân có người nào muốn khiêu chiến ta? Mới vừa rồi các ngươi từng cái không phải là cười rất vui vẻ sao? Bây giờ lên đài. Tiêu viện trưởng quát ra một tiếng, ngày càng rỡ. Long Phi nơi này là thần đế học viện khảo hạch bộ, không phải là ngươi Nam Thiên khu vực. Nơi này còn chưa tới phi ngươi làm chủ. Bây giờ ta lấy thần đế học viện viện trưởng thân phận tuyên bố, ngươi bị thần đế học viện đuổi, ngươi không còn là thần đế học viện học sinh, bây giờ xin ngươi rời đi nơi này. Tiêu Thiên võ tướng Long Phi đuổi ra khỏi thần đế học viện, cho bàn gia chế tạo càng nhiều cơ hội, có thể vừa lúc đó không trung trầm xuống, ra lệnh một tiếng, ý ai cho ngươi quyền lợi? Ông! Một đạo thân ảnh rơi xuống, toàn thân hắc bào, nhãn thần thông đỏ tràn đầy tia máu. Trên người tản mát ra khí tức chỉ có Long Phi một người có thể cảm ứng được sát khí, hồn dày vô cùng sát khí, thậm chí so với hắn giết đạo tâm tản mát ra sát ý còn phải nồng nặc vạn lần không thôi. Tàng Thiên Giả, tràn đầy sát khí tàn thiên giả. Long Phi thầm nghĩ trong lòng, rồi kết quả phát sinh cái gì? Là chuyện gì để cho một cái ổn định như núi đại thúc biến thành hiện tại tại loại này tràn đầy bạo lệ sát khí người? Kết quả phát sinh cái gì? Long Phi nghĩ đến ngày hôm qua bàn chiến lúc rời đi ánh mắt, trong lòng cảm giác nặng nề, rồi chẳng lẽ bàn gia đối với đại viện trưởng bên người thân nhân cũng động thủ? Đúng. Long Phi lập tức hỏi Ê lão tổ, ngươi có thể cảm ứng được Khâu Vạn Đạo khí tức sao? Viêm Hoàng lão tổ đạo, thì không có. Khâu Vạn Đạo một mực ở âm thầm bảo vệ hắn, trên căn bản cũng sẽ ở âm thầm, nhưng là bây giờ lại không cảm ứng được. Long Phi trong lòng có loại không rõ dự cảm, Khâu Vạn Đạo xảy ra chuyện. Tiêu Thiên Vũ hơi biến sắc mặt, nhìn Tàng Thiên Giả cung kính nói, ngài đại viện trưởng, Long Phi sát hại quá nặng, bàn gia 99 tên đệ tử đều bị một mình hắn giết chết, ta ngăn lại cũng không ngăn lại được, như thế sát hại đem tới nhất định sẽ đối với thần đế học viện mang đến tai nạn, cho nên kìa không. Đợi hắn nói xong, Tàng Thiên Giả trừng hai mắt một cái, nhìn chung quanh lôi đài thi thể, quát ra một tiếng, bị giết được. Vừa dứt tiếng, toàn trường đột nhiên rung một cái, trên người hắn bạo lệ sát khí cũng đi theo thả ra ngoài. Tiêu Thiên Vũ tâm thần rung lên bần bật, cơ hồ muốn bị dọa sợ đến quỳ dưới đất, nhìn Tàng Thiên Giả loại biểu tình này, Long Phi trong lòng càng thêm khẳng định, nhất định ra đại sự. Tàng Thiên Giả trong lòng khí tức động một cái, chợt cầm một tiếng đạo, "Ngài bàn chiến, ngươi lăn ra đây cho ta." "A." Thanh âm thẳng tới không trung, trong bầu trời trong nháy mắt nổ tung, Tàng Thiên Giả thanh âm trực tiếp đem nửa thần đế thành bao trùm lại. Cuồn cuộn lôi đình một loại khuếch tán ra, hắn giận, hoàn toàn giận, thần đế thành trên đường phố, không ít người ngẩng đầu lên nhìn không trung, lẩm bẩm nói, để xảy ra chuyện gì? Thần đế dưới chân núi phát ra ngoài. Đây là người nào ở nổi điên à? Thật dày đặc sát ý a. Thần đế thành, một nơi rất khác biệt nhã viên bên trong, bàn chiến hai mắt có chút vừa nhất, nhìn bầu trời liếc mắt, khinh bỉ cười nói, ở đây chính là với bàn gia đối nghịch kết quả. Tàng Thiên Giả. Hừ. Tan gia chi khuyển. Cũng tại lúc này, một tên đệ tử hoang mang rối loạn vọt vào sân, đạo, ngài đại trưởng lão không tốt. Bàn chiến chân mày trừng một cái, ngài chuyện gì không tốt? Tên đệ tử kia đạo, ngài bàn thạch chết. Bàn chiến hơi biến sắc mặt, đạo, ngài chết. Tên đệ tử kia đạo, ngài không chỉ là hắn, bàn gia 99 tên gọi đệ tử tinh anh toàn bộ chết. Toàn bộ chết trong tay Long Phi. Số từ 1858.